Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 45, khổng lồ sức mạnh sấm sét hình thành óng ánh hồ nước. Cảnh tượng như thế này, dù cho toàn bộ đấu khí đại lục, cũng không có mấy cái, đây là tự nhiên kỳ tích, ngoại trừ này truyền thuyết đấu đế, nhân lực không cách nào làm được. Tại đây khổng lồ lôi đình hồ nước trước mặt, cho dù là đấu tôn thậm chí đấu thánh cũng sẽ có một loại nhỏ bé cảm giác. Không khỏi tự đáy lòng cảm thán tự nhiên vĩ đại, cổ hà đứng lôi trì ngoại vi, ầm ầm ầm tiếng sấm, từ lôi trì bên trong không ngừng khuếch tán mà ra, khiến lòng người thần cự chiến, phục hồi tinh thần lại, cổ hà đi tới. Đêm này bởi vì cùng hắn mất đi liên hệ mà lẳng lặng đứng thiên yêu khôi để vào đến nơi càng sâu. Trải qua sắp tới hai ngày liên tục không ngừng lôi đình lễ rửa tội. Thiên yêu khôi mặt ngoài thân thể đã xuất hiện rất nhiều thật nhỏ màu vàng sậm lấm tấm. Đó là hắn tiến thêm một bước tượng trưng. Cổ hà chuẩn bị ở đây đưa hắn rèn luyện đến trọn vẹn. Đạt đến màu vàng sậm. Triệt để đến hắn này một thân thể có khả năng đạt tới cực hạn. Theo thiên yêu khôi tiến vào nơi càng sâu, vô số lôi đình dường như ngân xà giống như lướt ầm ầm ra. Quay về oanh kích mà đi, có điều những này sức mạnh sấm sét ở tiếp xúc được thiên yêu khôi thân thể đều bị hấp thu lấy. Trên người màu vàng sậm lấm tấm, ở lôi đình oanh kích dưới. Bắt đầu lấy một loại khá là chậm rãi, tốc độ trở nên càng nhiều lên. Không ở quan tâm thiên yêu khôi, cổ hà nhún mũi chân, bóng người lóe lên, thanh liên địa tâm hỏa đem thân thể gói hàng, xuất hiện tại lôi trì bên trong, tiến vào lôi trì chớp mắt, cổ hà cũng hưởng thụ đến thiên yêu khôi một loại đãi ngộ. Vô số lôi đình quay về thân thể của hắn bắn mạnh mà tới. Tại đây lôi trì bên trong, chỉ cần không phải lôi điện, cũng giống như là cột thu lôi giống như vậy, hấp dẫn lôi đình hội tụ đến. Có điều này phía ngoài xa nhất lôi đình cổ hà cũng không sợ. Xung quanh cơ thể dị hỏa xoay một cái, bùng nổ ra một tiếng nhẹ nhàng vang trầm, trừ khử cùng vô hình. Nơi này sức mạnh sấm sét tuy rằng nồng nặc, nhưng không đạt tới hắn nhu cầu. Vì lẽ đó cổ hà tiếp tục đi vào bên trong đi. Ở đi rồi sắp tới trăm trượng mới ngừng lại. Đến nơi này, sức mạnh sấm sét uy lực, cho dù là cổ hà đều phải cẩn thận ứng phó. Bằng không một, không, chú ý liền có khả năng bị thương. Nhận ra được lại hướng về nơi sâu xa sẽ có nguy hiểm. Cổ hà liền nghe xong hạ xuống, ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu tu luyện, không xác định phụ cận có người hay không ở. Cổ hà quyết định trước tiên tu luyện một quãng thời gian. Chờ xác định an toàn sau khi lại dùng thôn phệ chi viêm thôn phệ luyện hóa sức mạnh sấm sét. Như vậy tuy rằng phải nhiều tiêu hao một ít thời gian, nhưng không thể nghi ngờ tính an toàn cao hơn rất nhiều. Theo cổ hà tiến vào trạng thái tu luyện, phụ cận này năng lượng cuồng bạo bắt đầu hướng về cổ hà thân thể chỗ tuôn tới. Có dị hỏa loại bỏ, dù cho nơi này năng lượng cực kỳ cuồng bạo, thế nhưng đi ngang qua dị hỏa loại trừ sau, cũng biến thành cực kỳ dịu ngoan, bị hắn luyện hóa hấp thu, mà ở nơi này nồng nặc năng lượng dưới. Hắn nguyên bản cũng đã chạm tới 6 sao đấu tôn tầng bình phong kia thực lực. Có bắt đầu lấy một loại cực kỳ hơi nhỏ tốc độ lên phía trên tăng lên. Cổ hà ở rút ra tinh lực đem phụ cận lôi trì hết mức cảm ứng một lần sau khi nhận ra được trong cơ thể này càng ngày càng mãnh liệt đấu khí gợn sóng. Trái lại cũng không vội dùng thôn phệ chi viêm luyện hóa thôn phệ sức mạnh sấm sét. Muốn chính mình lên cấp một lần. Như vậy chính mình tấn thăng thực lực nắm giữ lên cũng nhanh chóng một điểm. Ở cổ hà một thân khí tức càng ngày càng lớn mạnh lúc. Một luồng ba động kỳ dị bắt đầu tự trên người dập dờn mà mở. Lập tức bên cạnh hắn bốn phía này bàng bạc cuồng bạo năng lượng. như bị hất dẫn giống như vậy. Khi hắn quanh thân xoay quanh, bị hấp thu, đối mặt những này năng lượng cuồng bạo, Cổ Hà ai đến cũng không cự tuyệt. Thân thể như một động không đáy giống như vậy, đem những này vọt tới năng lượng hết mức hấp thu. Ngay ở quanh thân năng lượng càng tụ càng nhiều, lôi trì ngoại vi bởi vì hắn trắng trợn không kiêng dè hấp thu năng lượng đưa tới năng lượng không cân đối sắp bạo động thời gian, quanh thân ngưng tụ cuồng bạo năng lượng đột nhiên vừa chậm, lại bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Đồng thời, một luồng so với mấy ngày trước phải mạnh mẽ hơn nhiều khí thế từ Cổ Hà trên người bốc lên, trong nháy mắt liền đem chu vi cuồng bạo năng lượng hết mức xua tan. Tại đây lôi đình hội tụ chỗ, lại ngắn ngủi xuất hiện một chỗ bình tĩnh vị trí. Chậm rãi mở hai mắt ra, Cổ Hà bàn tay cầm, cảm thụ lấy cơ hồ gấp mấy lần tăng vọt lực lượng. Không khỏi lộ ra một nụ cười, ngoại trừ đại cảnh giới, tu vi của hắn cơ hồ cũng có thể nói là dùng năng lượng truyền vào mà đến. Mặc dù có một quãng thời gian thích ứng, làm cho hắn cũng có thể nắm giữ thực lực của chính mình, không đến nỗi trở thành loại kia chỉ có tu vi mà không sức chiến đấu chất thải. Nhưng dựa vào chính mình nâng lên thực lực, vẫn để cho người cực kỳ hân hoan. Hiện tại tăng lên nhất tinh thực lực, phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Vì lẽ đó Cổ Hà rời đi lôi trì, xuất hiện tại lôi trì ngoại vi, lập tức lấy ra thiên xương tử thân thể. Lần này viễn cổ động phủ hành trình thu hoạch khá lớn. Không chỉ có được viễn cổ phong lang tinh huyết, những kia tinh huyết là vô cùng tốt chế thuốc vật liệu một trong. Còn thu được một viên ma hạch cấp 8. Ma hạch cấp 8 phối hợp thiên xương tử thân thể cùng một đấu tôn linh hồn. Không biết này ba loại vật liệu có thể luyện chế ra một ra sao con rối đây. Cổ Hà biểu thị chờ mong. Ở lôi trì ngoại vi, Cổ Hà dựa theo thiên yêu khôi phương pháp luyện chế lần thứ hai luyện chế một bộ con rối. Chỉ là lần này sử dụng vật liệu muốn so với lần trước thân thiết. Tin tưởng cuối cùng thành phẩm cũng tất nhiên muốn xa thật cùng lần trước. Thiên yêu khôi luyện chế khá là rườm rà. Cũng may hiện tại Cổ Hà cũng không có cái gì vội vã việc làm. Thêm vào vừa nâng lên nhất tinh thực lực, cũng vui vẻ đến đem luyện chế con rối xem là thích ứng thực lực. Vì lẽ đó đúng là có đầy đủ kiên trì. Ở Cổ Hà luyện chế dưới, một bộ toàn thân lóng lánh tia sáng chói mắt màu bạc con rối chậm rãi xuất hiện tại hắn trước. Người cũng ở dị hỏa cùng đặc thù kim loại dung dịch không ngừng rèn luyện dưới. Trên người bắt đầu chậm rãi xuất hiện ánh vàng. Chờ hắn đem kim loại dung dịch hết mức dung nhập vào con rối trong cơ thể. Lúc này, con rối mặt ngoài thân thể hết mức bao trùm một tầng màu vàng. Ở ánh chớp chiếu rọi xuống, vàng chói lọi, vừa luyện chế hoàn thành, chính là thiên yêu khôi. Không hổ là cực phẩm vật liệu luyện chế mà thành. Ta rất chờ mong ngươi sau khi biểu hiện, nhìn kim quang này lòe lòe thiên yêu khôi. Cổ Hà cười tự nói, thiên yêu khôi bởi vì sử dụng tài liệu không giống, vì lẽ đó bên trên hạn cũng không giống nhau. Lại như Cổ Hà luyện chế đệ nhất đủ con rối, e sợ nhiều lắm đến tương đương với đấu tôn ngũ tinh thực lực chính là đỉnh điểm. Không cách nào nữa nâng lên, mà hắn này luyện chế đệ nhị đủ con rối, sử dụng vật liệu muốn xa thật với đệ nhất đủ con rối. Hắn phỏng chừng nếu để cho hắn tiến hóa đến hạn mức tối đa, e sợ có thể đạt đến tương đương với đấu tôn cửu tinh mức độ. Suy nghĩ một chút, Cổ Hà liền cảm thấy được khá là kích động. Ở trước mắt đấu tôn đỉnh cao đều bế quan tìm kiếm đột phá đấu thánh hoàn cảnh lớn dưới. Một bộ đấu tôn cửu tinh con rối lớn bao nhiêu giá trị không cần nói cũng biết. Đầy đủ hắn khoảng thời gian này ở Trung Châu phần lớn địa phương nghênh ngang mà đi. Nghĩ tới đây, Cổ Hà hướng đi lôi trì, đạt đến hắn nguyên bản chỗ tu luyện. Nhưng đến nơi này, hắn cũng không có dừng lại, trái lại tiếp tục đi vào bên trong đi. Mãi đến tận lấy hắn đấu tôn 6 sao thực lực, bắt đầu cảm thấy nguy hiểm. Vừa mới đem này đệ nhị đủ con rối hướng về nơi càng sâu lôi đình hội tụ chỗ ném đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.